Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 763 địch tập. Đối với Phí La gia tộc tới nói, đây là nhất chiêu nhàn cờ. Không quan hệ đau khổ cái loại này. Bọn họ chỉ dùng gia cụ một phần văn kiện là được, nhưng là đối Bách Khắc Tinh đóng quân tới nói, đây gì chính là từ đế quốc trung tâm nhâm mệnh xuống dưới quan viên. Đế quốc chấp chính gia tộc cách bọn họ này đó bình thường quan quân, binh lính bình thường thật sự quá xa xôi. Không chuẩn bị phản quốc nói, bọn họ cần thiết phục tùng mệnh lệnh. Thực hảo, ta thực thưởng thức các ngươi hiệu suất cao. Daisy thuận lợi tiếp thu nơi dừng chân chủ khống máy tính quyền hạn, trên mặt thấy ba cái đóng quân đội trưởng. Hiện giờ những người này đều xem như nàng bộ hạ tính thượng mang đến hộ vệ đội. Bách Khắc Tinh Cree quân nhân chỉ có 3.000, người nhà 5.000 nhiều. Lệ thuộc với bọn họ không chính hiệu quân, tôi tớ quân vượt qua 50.000. Nhóm người này người nhà cũng không ít. Lung tung rối loạn tính lên nơi dừng chân dân cư vượt qua 10.000, 10.000 người ném tới 20.000. Cây em vuông thổ địa thượng, kia thật là hoang vắng. Bất quá cái này tỷ lệ ở mấy đại đế quốc đều là thái độ bình thường. Mọi người đều cảm thấy dân cư thiếu. Trước nay không nghe nói cái nào đế quốc vì công dân phòng ở vấn đề phát quá sầu. Tùy tiện trụ, có rất nhiều địa phương. Daisy trước kiểm tra rồi một lần nơi dừng chân tài vụ tình huống. Quy nhân thật là đơn giản. Rõ ràng chướng thượng có như vậy nhiều tín dụng điểm. Một đống người lại không biết tiêu phí, bọn họ quan niệm nhu cầu cấp bách chuyển biến. Daisy muốn cho bọn họ hưởng ứng đế quốc trung tâm kêu gọi. Trước phú lên, các loại công nghệ cao vũ khí, nano bọc giáp, điện tương vũ khí chỉnh chỉnh tề tề mà chất đống ở kho hàng. Daisy vui vẻ đến không được. Này đó đều có thể đổi thành tiền, vì đem người địa cầu võ trang lên đi ra Thái Dương hệ. Vì làm Seer dư thừa vật tư có một cái thị trường. Vì Kree nhân có thể đao thương nhập kho. Mã phóng Nam Sơn, hưởng thụ được đến không dễ hòa bình sinh hoạt. Đại cục trưởng trắng đêm chưa ngủ, vẫn luôn ở tính toán toàn bộ con đường nội các loại ích lợi điểm, thật là vất vả. Nàng tự nhận là vũ trụ hòa bình làm ra thật lớn cống hiến. Duỗi người, đang chuẩn bị cầm lấy máy truyền tin liên lạc một chút Yondu. Nàng muốn hỏi một chút cái này lão tiểu tử đến nào. Không nghĩ tới ngoài cửa Ellen hộ vệ trường một trận dồn dập mà gõ cửa. Trưởng quan, có chưa kinh đăng ký chiến hạm đang ở tiếp cận Bách Khắc Tinh. Hộ vệ trường cho nàng mang đến một cái không tính quá tốt tin tức là Black Order. Bọn họ vẫn luôn ở theo dõi chúng ta. Theo nơi dừng chân kéo văng còi cảnh sát, người tới thân phận thật sự cũng bị cuối cùng xác nhận. Bọn lính vội vàng lấy ra vũ khí. Các loại pháo nhắm ngay không trung, Kree nhân đều có này đế quốc khí phách. Đối mặt đồng dạng cấp bậc cường quốc còn cần làm một ít câu thông công tác. Đối mặt thứ một bậc quốc gia vậy đổi thành cảnh cáo. Hiện tại đối mặt một đám liền quốc gia đều không phải phi pháp võ trang. Khách khí cái gì? Tiến vào tầng khí quyển sau. Đông đảo pháo vẫn luôn khai hỏa, không sợ ngộ thương. Người dám tới, bên này liền dám đánh, Black Order tiên phong. Giống châu chấu giống nhau loại nhỏ chiến hạm bị đánh rơi 90%. Chiến đấu hạm không nhúc nhích, vẫn luôn dừng lại bên ngoài vũ trụ. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì tín hiệu, trưởng quan. Black Order có tinh nhuệ tiên phong vệ. Chúng nó am hiểu, hộ vệ trường Ellen cảm thấy chính mình hiện tại hộ vệ trưởng quan hơn phân. Nửa không biết cái này tin tức. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở, Daisy tay phải hướng trong hư không một chảo. Ẩn hình ở nơi đó. Tùy thời hành động tiên phong vệ đã bị nàng bắt ra tới, thứ này phi thường khó coi. Trường một cái có điểm giống dị hình đầu. Chỉ là xương sọ không như vậy trường. Không có đôi mắt, cái mũi cùng lỗ tai. Trường 4 điều cánh tay. Bị chảo thời điểm. Thứ này chính ghé vào trên tường chuẩn bị hướng hộ vệ trường Ellen xuống tay, nói chính là thứ này. Sao? B-25 hào phòng gian có một con. H-111 phòng thí nghiệm có một con. Người dẫn người đi thanh trước đi. Daisy một phen bóp chết tiên phong vệ. thứ này có thể đột kích, có thể tiềm hành, còn có điểm tâm linh năng lực. Làm tạp binh tới nói tuyệt đối là tinh nhuệ. Chính là ngoại hình thật sự khó coi. Đại cục trưởng thực hoài nghi đại biểu ca thẩm mỹ tiêu chuẩn hay không tại tuyến. Quy nhân hành. Động thực mau. Hay chỉ tiểu đội phái ra đi. Vũ trụ có thể ẩn hình chủng tộc lại không phải không có. Tiểu đội kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hai phát âm sóng đạn đánh ra. Lúc sau loạn thương đánh chết từng người phòng nội tiên phong vệ. Này đó hẳn là tinh nhuệ. Bình thường tiên phong vệ không như vậy cường. Ellen hộ vệ trường vội vàng đối Daisy giải thích. Hai chỉ tiểu đội đều là đủ quân số 6 người trạng thái. 6 cái lấy vũ khí đánh một cái trong tay không vũ khí. Dùng móng vuốt tác chiến hình người quái vật. Kết quả còn bị thương 3 cái binh lính. Cái này làm cho Ellen có điểm trên mặt không ánh sáng. Daisy không tỏ ý kiến. Từ hiện trường chiến đấu phán đoán. Tiên phong vệ chiến lực đều không thứ với thành niên dị hình. Mà này chỉ là Thanos thủ hạ tạp binh. Là thông qua sinh hóa thực nghiệm điều chế ra hình người binh khí. Tài nguyên cũng đủ nói. Muốn nhiều ít có bao nhiêu, số lượng chồng chất đến trình độ nhất định tiên phong vệ sẽ phi thường. Khủng bố, nàng không cấm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt xuyên thấu nơi dừng chân kiến trúc cùng. Năng lượng hộ thuẫn, nhìn phảng phất vô cùng vô tận đánh tới Black Order, không có Thanos tung tích. Nhìn dáng vẻ là Corvus Glaive mang đội. Này băng gia hỏa là dựa vào cái gì nắm giữ chính mình hành tung. Hẳn là không phải cái gì bình thường vật phẩm. Nếu không ở Kree, thân phận của nàng liền bại lộ. Daisy cảm thấy chính mình đối vũ trụ khoa học kỹ thuật tạo vật vẫn là khuyết thiếu nhận chi, mấy ngày liền lửa đạn rằng co 1 giờ. Black Order am hiểu ở địch nhân bên trong chế tạo hỗn loạn. Lúc sau trong ngoài đột kích chiến thuật bị bọn họ trước tiên phá giải. Mắt thấy cường công không thành. Bọn họ trực tiếp thay đổi tiến công phương hướng, tinh cầu như vậy đại. Lại không phải cần thiết ở một cái điểm đổ bộ. Ở nơi xa đổ bộ tinh cầu. Lại mang theo đại quân giết qua tới cũng là giống nhau. Black Order chiêu này làm Kree đóng quân. Nhất thời có điểm bó tay không biện pháp. Bọn họ đối tinh cầu khống chế thật sự quá yếu. Đối phương dựa vào đại quân dọn dẹp mấy cái điểm định cư. Lúc sau lôi cuốn những cái đó không chính hiệu quân tiến đến tiến công Kree nơi dừng chân. Đây là một cái chói lọi dương mưu, Daisy không có bất luận cái gì lo lắng. Ở địa cầu tác chiến còn sẽ có điều băn khoăn. Hiện giờ ở ngoại tinh nàng là không sợ. Một lần dọn dẹp rớt trên tinh cầu lung tung rối loạn thế lực. Nàng cao hứng đâu, đến nỗi vũ khí đạn dược tiêu hao. Com kia đối Kree đế quốc tới nói liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Đem nơi này tình thế nói được nghiêm trọng điểm. Còn có thể nhiều muốn vật tư đâu, Daisy trong lòng có điều dự đánh giá. Đối phương chính là hướng về phía nàng tới. Nhưng nàng không lên tiếng. Làm bộ giống như người không có việc gì. Đãi ở nơi dừng chân xem Kree nhân chiến đấu ở 2 cái giờ sau khai hỏa. Black Order giống lốp xe giống nhau đại hình chiến hạm tới 4 con. Còn thừa truy hình vận tàu chiến hạ xuống rồi hơn 30 con. Che trời lấp đất tiên phong vệ thổi quét bách khắc tinh. Đại lượng trí tuệ sinh mệnh bị lôi cuốn cùng tiên phong vệ cùng nhau công kích Kree nơi rừng. Chân, trưởng quan, ta nhìn đến Corvus Glaive, trưởng quan. Có Proxima Midnight năng lượng phản ứng, trưởng quan. Có người nhìn đến Ebony Maw đang ở cổ động những cái đó đạo phỉ hướng chúng ta tiến công, trường. Quan, Black Dwarf đang ở đánh sâu vào chúng ta năng lượng hộ thuẫn, nơi dừng chân 4 cái phương hướng. Đồng thời lọt vào công kích, đương biết Thanos 4 vị đại tướng đồng thời xuất động sau. Ngay cả ý chí ngoan cường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Kree chiến sĩ đều có điểm chột dạ. Hết chương.